anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được thẻ phòng, cả ba người đi thang máy lên phòng không cần lo vì hành lý vì đã có người mang đến phòng giúp họ. Căn phòng vốn là phòng VIP chuyên dành cho các danh nhân cùng những người có tầm cỡ không thể xền xoàn như những nơi khác. Căn phòng khá rộng rãi, nội thất cũng đẹp mắt, phòng lớn chia thành hai phòng nhỏ, có hẳn phòng tắm riêng biệt, rộng rãi thoải mái. Em đi tắm đã, Trương Khởi Linh nói với Ngô Thừa Nhân đang mang hành lý của họ vào phòng riêng. Em tắm đi, ăn treo quần áo lên giá. Sự ôn nhu chiều chuộng của nam nhân này đều là dành cho y. Trương Khởi Linh không đáp lại, một mực đi tắm sau hàng giờ ngồi trên ghế máy bay. Uyển Nhi cũng đã tỉnh ngủ và cùng mang hành lý của mình vào bên trong phòng riêng của mình. Nó phải công nhận có tiền chính là có tất cả. Uyển Nhi nằm vật ra giường, cả cơ thể nó dường như nhẹ tênh, nó suy nghĩ về hắn, về tất cả mọi chuyện. Đang nằm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng. Đến ngay đây, nó vội chạy ra mở cửa, người gõ cửa là anh trai nó. Sao thế anh, em đi tắm đi, lát chúng ta đi ăn. Anh trai xoa đầu nó rồi trở về phòng, bên phòng của hai người đàn ông. Em thật quyến rũ, Ngô Thừa Nhân từ phòng tắm bước ra đã ôm ngay y, sắc lang, tay để đâu đấy. Trưởng Khởi Linh có hơi giật mình, nhưng nhận ra hơi thở quen thuộc nên không động tay. Em yêu, em xem, em ăn mặc như thế là đang câu dẫn anh đấy. Giọng khàn đục nhấn nháp nơi vành tai y, tay chen vào trong áo choàng tắm của y vuốt ve. Ư, đừng, chặn lấy bàn tay đang quấy phá, anh không thể nào biết người đàn ông sau lưng sẽ làm gì. Đừng gì, một lần thôi, không đợi y cự tuyệt, Ngô Thừa Nhân đã đè lên người y, cả hai cùng quấn lấy kịch liệt. Mãi đến khi Uyển Nhi sang gõ cửa thì cuộc chiến vừa mới dừng lại, Trương Khởi Linh yểu xìu nằm trên giường tùy ý Ngô Thừa Nhân trả lời em gái. Dù sao thì cũng phải tắm lại cùng thay quần áo mới. Cả ba người quần áo chỉnh tề cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Phải nói rằng nhà hàng thật đẹp và lung linh, ánh đèn vàng chiếu vào làm cho không khí thêm phần ấm áp cùng thân mật. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm trễ vai, bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo khiến cho chiếc váy cùng con người trở nên tuyệt đẹp. Hai ông anh thì diện cho mình đồ vest đen tuyền, thật anh tuấn nha. 15 phút cả ba người ngồi chờ đồ ăn cùng tám chuyện phím. Không một ai nhắc đến hắn, nó cũng có chút buồn. Âu cắt hát vì biết nhiều bạn sẽ không thích, cách chương.